Nick Gà Thiên Kim, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê cẩn thận nhìn chằm chằm nàng. Đối phương biểu tình như cũ, không có một tia dao động. Phảng phất liền như vậy vô bi vô hỉ đã qua ngàn năm vạn năm. Trên đời không còn có bất luận cái gì có thể làm nàng vướng bận sự. Khương Lê nói, Hồ Di Nương, Hồ Di Nương. Là Khương phủ đại phòng duy nhất di nương. Khương gia tuy rằng gia đại nghiệp đại, bên trong gia tộc không bằng mặt ngoài hòa thuận, nhưng có một chút Khương Lê cảm thấy cũng còn hào. Đó là Khương gia mấy cái nhi tử, Khương Nguyên Bách, Khương Nguyên Bình, còn có con vợ lẽ Khương Nguyên Hưng, đều chỉ có chính phòng sở sinh con vợ cả. Dù cho có di nương, cũng đều là không có nhi tử. Nghe nói Khương lão đại nhân sủng thiếp, sinh Khương Nguyên Hưng, vì thế làm rất nhiều hồ đồ sự. Khương lão phu nhân ghê tởm kia sủng thiếp, liên quan đối Khương Nguyên Hưng không mừng. Không chỉ có như thế, còn cửa chính mi gia phong, không được mấy đứa con trai làm di nương sinh hạ con nối dõi. Mà Hồ Di Nương, chính là toàn bộ Khương phủ, duy nhất sinh hạ con nối dõi di nương. Lúc trước Hồ Di Nương là Khương lão phu nhân bên người nha hoàn. Khương lão phu nhân ngồi chủ cấp Khương Nguyên Bách khai mặt. Sau lại Diệp Chân Chân gả tiến vào 3 năm không con. Thông phòng nha hoàn lại trước hoài hài tử, nguyên bản Khương lão phu nhân phải cho này nha hoàn một chén dược, không cho sinh hạ tới, nhưng Diệp Chân Chân mềm lòng, chủ động cầu tình, vẫn là làm hài tử sinh hạ tới. Sinh hạ tới là cái nữ nhi, chính là Khương gia đại tiểu thư. Không lâu lúc sau Khương Lê liền sinh ra, vị kia thông phòng nha hoàn liền thuận thế thành di nương. Nghe người ta nói, Hồ Di Nương không tranh không đoạt, làm người hiền lành, cùng Diệp Chân Chân thực hợp nhau. Diệp Chân Chân sinh hạ Khương Lê không lâu bệnh chết, Hồ Di Nương rất là tinh thần sa sút một thời gian. Lại sau lại, Quý Thục Nhiên vào cửa, Khương Lê 2 tuổi thời điểm, vị kia Khương gia đại tiểu thư ở trong hoa viên chơi thời điểm, vô ý từ núi giả thượng ngã xuống, không cứu, từ đây sau, Hồ Di Nương ngày ngày đêm đêm thương tâm, cơ hồ tốt rối loạn tâm thần, suốt ngày canh giữ ở trong viện ôm gối đầu sướng khúc hát du, cơ hồ không ở mọi người trước mặt xuất hiện. Lão phu nhân cảm nhớ nhiều năm chủ tớ tình nghĩa, như cũ tìm nha hoàn hầu hạ nàng. Dù sao Khương gia không thiếu điểm này bạc, quyền đương nhiều một đôi ăn cơm chiếc đũa, cũng ngại không chuyện gì. Hồ Di Nương nhìn Khương Lê, nhẹ nhàng thấp một chút đầu. Khương Lê nội tâm hiện lên một tia nghi hoặc, mỗi người đều nói Hồ Di Nương có rất nhỏ rối loạn tâm thần. Khương Lê cũng chỉ tại gia yến thượng rất xa gặp qua một hồi. Lúc này để sát vào xem, vị này Hồ Di Nương tuy rằng biểu tình bình đạm không gợn sóng, nhưng một đôi mắt lại cũng không là điên rồi sau mới có vẩn đục. Này cùng Tiết Hoài Viễn bất đồng, nàng chỉ là mơ hồ, lại là thanh tỉnh. Khương Lê nội tâm suy nghĩ mấy phen, bỗng nhiên nói, hôm nay ánh mặt trời thực hào. Nơi này tựa hồ ly Hồ Di Nương sân cũng rất gần. Hồ Di Nương, ta đi ngươi nơi đó ngồi ngồi, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Mấy người đều ngơ ngẩn, Bạch Tuyết cùng Đồng Nhi là khó hiểu. Khương Lê cùng Hồ Di Nương một chút lui tới cũng không có. Hồ Di Nương ở trong phủ cũng như trong suốt người giống nhau. Khương Lê vì sao phải chủ động cùng Hồ Di Nương giao hảo? Hồ Di Nương bên người nha hoàn cũng là kinh ngạc, ước chừng các nàng ở Khương phủ qua quán độc lai độc vãng sinh hoạt. Trừ bỏ lão phu nhân, tựa hồ không có người nhớ rõ khởi các nàng, khả năng liền Khương Nguyên Bách đều quên mất chính mình từng có quá như vậy một vị Di Nương. Nhưng Khương Lê thái độ thân thiết, khóe môi mỉm cười, làm người khó có thể cự tuyệt. Khương Lê chỉ là cười nhìn về phía Hồ Di Nương. Một lát sau, Hồ Di Nương nhẹ giọng nói. Hảo, Hồ Di Nương sân, so Khương Lê, Phương Phỉ Uyển, Còn muốn Thiên, ít nhất trải qua một chút sự tình sau. Bên ngoài Thượng Quý Thục Nhiên là không dám khắt khe Phương Phỉ Uyển. Nhưng Hồ Di Nương sân, Khương Lê chỉ có thể nói, nếu không có chính mình biết Hồ Di Nương, ước chừng đều phải hoài nghi. Viện này là cho một cái Di Nương chủ, vẫn là cấp hạ nhân chủ. Hoặc là nói, Quý Thục Nhiên Khương Ấu Giao bên người nha hoàn. Chủ địa phương cũng so Hồ Di Nương muốn thoải mái một ít. Viện này tiểu, lại một chút cũng không ảnh hưởng quạnh quẽ cảm giác. Không có gì dùng để trang trí địa phương. Trong phòng, một chiếc giường, một cái bàn, mấy cái ghế dựa, chính là toàn bộ gia sản. Hồ Di Nương nha hoàn đi cấp Khương Lê châm trà. Khương Lê nhìn thấy, trong phòng chỉ có hai cái chén trà. Kia ấm ngà vẫn là thiếu khẩu. Đến nỗi trên bàn điểm tâm, càng là không có. Nha hoàn có chút xấu hổ, Hồ Di Nương lại rất tự nhiên, phảng phất cũng không cảm thấy này có cái gì không ổn. Nàng mặt mày gian vân đạm phong khinh, Khương Lê cho rằng nàng thoạt nhìn càng như là núi thanh thành am ni cô ni cô. Vô dục vô cầu, phảng phất ngay sau đó liền phải thuận gió trở lại. Hồ Di Nương nơi này thật là thực quạnh quẽ chút. Khương Lê nói, vào đông. Như thế nào liền than hỏa cũng không sinh một chậu. Kia nha hoàn tựa hồ rốt cuộc tìm được rồi cái có thể làm chủ lại chịu vì các nàng người nói chuyện. Ủy khuất đều phải khóc ra tới. Nói, bọn nô tỳ đi phòng bếp kia than hỏa. Phòng bếp cấp than hỏa. Tất cả đều là sinh chiều. Đó là phơi khô ở trong phòng sinh. Cũng là hạ đẳng nhất than. Huân đến trong phòng thẳng ho khan. Nhị tiểu thư nếu là đáng thương chúng ta Di Nương, liền đi phòng bếp kia đầu nói một tiếng. Chúng ta Di Nương năm nay vào đông đều tổn thương do giá rét vài lần. Đầu gối đều là vết thương cũ. Khương Lê nói, vì sao không đi tìm mẫu thân đâu? Đương gia quyền lợi đều ở mẫu thân trong tay. Điểm này việc nhỏ, mẫu thân sẽ vì các ngươi làm chủ. Nha hoàn tức khắc không nói. Hồ Di Nương nói, không có việc gì, thói quen, ta không lạnh, nàng nói chuyện thanh âm cũng là nhẹ nhàng mà. Nếu không phải cẩn thận đi nghe, cơ hồ muốn nghe không thấy. Khương Lê nhìn nàng, vị này phụ nhân tuyệt không phải một cái được rối loạn tâm thần người. Nàng ở chính mình trước mặt, cũng không có che giấu chính mình thanh tỉnh ý đồ. Nàng muốn che giấu người không phải chính mình. Nàng muốn thẳng thắn đối tượng là chính mình. Vì cái gì? Khương Lê cười nói, ta nghe nói mẫu thân mới vừa sinh hạ ta thời điểm Hồ Di Nương còn thường xuyên ôm ta đâu. Nhiều năm như vậy đi qua, rất nhiều sự tình ta nhớ không quá rõ. Thấy Hồ Di Nương cảm thấy xa lạ rất nhiều, nhưng lại cảm thấy kỳ thật là thực thân thiết. Này đương nhiên là Khương Lê bịa chuyện. Nàng đều không phải là chân chính Khương nhị tiểu thư, nhưng mặc dù là thật sự Khương nhị tiểu thư, cũng quyết định nhớ không được những việc này. Rốt cuộc ngay lúc đó Khương Lê thật sự quá tuổi nhỏ. Nhưng những lời này lại như là gợi lên Hồ Di Nương xa xăm hồi ức. Nàng ánh mắt trở nên có chút xa xưa, chậm rãi nói, đúng vậy, năm đó, nàng không có nói thêm gì nữa. Khương Lê nói, năm đó, đại tỷ tỷ từ núi giả thượng ngã xuống đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thình lình xảy ra một câu, lệnh trong phòng mọi người đều ngây dại. Bạch Tuyết cùng Đồng Nhi cả kinh nói không ra lời. Tuy rằng Hồ Di Nương trước mắt nhìn là người tốt, nhưng làm cho một cái mẫu thân mặt nói lên quá khứ đau xót. Vạn nhất Hồ Di Nương một cái hỏng mất. Lại tái phát rối loạn tâm thần. Này nhưng như thế nào là hào? Hồ Di Nương nha hoàn lại như là được cái gì đáng sợ tin tức, run nhẹ nhẹ thân mình. Hồ Di Nương ánh mắt nhìn về phía Khương Lê, như là có thứ gì bay nhanh hiện lên. Nàng hỏi, ngươi nói là có ý tứ gì? Ta chính là hỏi một chút. Năm đó đại tỷ tỷ chết, có phải hay không có cái gì ẩn tình? Tỷ như nàng là bị người hại đâu? Nàng nói chuyện lớn mật mà không kiêng dè. một cái đòn nghiêm trọng tiếp một cái đòn nghiêm trọng. Bọn nha hoàn đều không biết hẳn là dùng cái gì biểu tình mới thích hợp. Nhưng Khương Lê biểu tình bình tĩnh, phảng phất hỏi chính là một kiện thực bình thường sự tình. Nhưng Hồ Di Nương bình tĩnh thần sắc bị đánh vỡ. Nàng nói, nhị tiểu thư, nói cẩn thận, có lời nói, này trong phủ là không thể đủ nói. Cho nên Di Nương ngươi mới muốn làm bộ rối loạn tâm thần. Giả ý không biết trong đó ẩn tình, giả câm vờ điếc mới có thể may mắn tồn tại, rồi lại ngày ngày chịu truy tâm chi khổ, ở nữ nhi chết chung đi không ra. Nàng nhìn lướt qua trong phòng trên bàn đồ vật, Khương gia đại tiểu thư là chết yểu, không được nhập Khương gia từ đường. Hồ Di Nương liền đem Khương đại tiểu thư bài vị đặt tới trong phòng tới. Ngày ngày cung phụng, trong phòng cũng là nhiều năm tàn lưu hương nến khí vị. Trên bàn còn có một ít tiểu hài tử ngoạn ý nhi, chống bỏi gì đó, có thể thấy được Hồ Di Nương đến bây giờ, trong lòng còn không bỏ xuống được. Nhiều năm như vậy, nàng hẳn là buông xuống, như thế canh cánh trong lòng, không bỏ xuống được, khổ sở trong lòng, vô pháp tiêu tan, có phải hay không bởi vì chính mình nữ nhi chết có nội tình, thật sự oan khuất, nàng không cam lòng, lại không có biện pháp, chỉ có thể như vậy bao hàm phẫn uất cùng thù hận. Ẩn nhẫn tồn tại, nhưng một khắc cũng không dám quên. Khương Lê nhìn nàng, ôn hòa ngạch mở miệng. Hồ Di Nương, nếu đại tỷ tỷ còn trên đời nói, năm nay cũng nên xuất giá, nàng so với ta lớn hơn một chút. Hẳn là sinh thực mỹ. Hồ Di Nương hơi hơi nhắm mắt. Khương Lê nhìn thấy nàng đặt lên bàn tay, chậm rãi nắm chặt, phục lại buông ra. Nàng nhìn về phía Khương Lê, nói, nhị tiểu thư, thiếp thân cái gì cũng không biết. Khương Lê lẳng lặng nhìn nàng trong chốc lát, mới nói, đúng không, kia thật đáng tiếc. Nàng đứng lên, chạng nếu vô tình vỗ vỗ xiêm y, nói, ta vốn tưởng rằng, nếu này trong đó thực sự có cái gì ẩn tình, có lẽ ta còn có thể giúp đỡ một ít vội. Đảo không phải ta muốn giúp Hồ Di Nương, ta chỉ là vì đại tỷ tỷ đáng tiếc thôi. Hồ Di Nương giật giật môi, không nói gì. Khương Lê tiếp đón Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói, hôm nay ta còn có việc, liền không hề nơi này lâu ngây người. Hồ Di Nương nơi này không có than hỏa, thật sự quá lạnh chút. Nếu Di Nương có cái gì muốn cùng ta nói, đại có thể tới Phương Phỉ Uyển tìm ta. Phương Phỉ Uyển có cũng đủ than hỏa, cũng không lạnh. Ta tưởng Di Nương hẳn là nhiều tới Phương Phỉ Uyển ngồi ngồi. Rốt cuộc, đã từng ta nương cùng ngài, cũng là thực tốt. Nói xong câu đó, nàng không hề quay đầu lại, thẳng bước ra môn đi. Hồ Di Nương không có xem nàng, chỉ là chuyên chú nhìn chính mình trong ly trà. Kia lá trà là thô ráp thấp kém trà, vẫn là nha hoàn cẩn thận gửi lên, chỉ còn chờ có khách nhân thời điểm lấy ra tới uống. Chỉ là viện này hàng năm không có khách nhân, nước trà phóng lâu rồi, trong phòng lại ẩm ướt, đã thay đổi vị. Nha hoàn nói, Di Nương. Hồ Di Nương khe khẽ thở dài, nàng nói, nhị tiểu thư trưởng thành, arrow, forward, iot đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 01, 30, unmute, power by Clear Studio, flow. Nha hoàn không nói gì, ta nữ nhi nếu còn ở, nàng lẩm bẩm nói, cũng nên trưởng thành, Di Nương, hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu? Nha hoàn nhỏ giọng hỏi, nhị tiểu thư tìm tới môn tới, khó tránh khỏi sẽ bị phu nhân phát hiện. Nhị tiểu thư cùng phu nhân chi gian, tất nhiên không chết không ngừng. Hồ Di Nương bình tĩnh rũ xuống đôi mắt, nói, hiện tại chính là lúc. Đi ra Hồ Di Nương sân, Bạch Tuyết cùng Đồng Nhi tựa hồ lúc này mới lấy lại tinh thần. Không dự đoán được, Hồ Di Nương thoạt nhìn êm đẹp, cũng không có cái gì rối loạn tâm thần. Đồng Nhi nói, nô tỳ mới đầu nghe người trong phủ nói, Hồ Di Nương người nào đều không quen biết. Hôm nay vừa thấy, rõ ràng mà thực, nô tỳ cũng cảm thấy kỳ quái. Bạch Tuyết xen mồm, Hồ Di Nương cùng nô tỳ trong lòng tưởng hoàn toàn không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Khương Lê cười hỏi, đảo cũng không nói lên được. Tổng cảm thấy người khác trong miệng nói Hồ Di Nương cùng cái này Hồ Di Nương không phải một cái. Bạch Tuyết thấy bốn bề vắng lặng, lại để sát vào Khương Lê nhỏ giọng hỏi. Cô nương khởi điểm nói, đại tiểu thư chết có khác ẩn tình, là có ý tứ gì? Đại tiểu thư nên không phải là bị người hại đi. Đồng Nhi cũng khẩn trương hề hề nhìn về phía Khương Lê. Nhà cao cửa rộng những việc này các nàng cũng từng nghe qua. Chỉ là Khương gia tương đối tới nói, dân cư xem như tương đối đơn giản. Loại chuyện này, đại gia một chốc cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Chỉ là vừa rồi Khương Lê cùng Hồ Di Nương nói chuyện thời điểm, trong đó lộ ra ý tứ. Hiện tại hồi tưởng lên, lại là lệnh người sờn tóc gáy. Còn không xác định đâu. Đừng nói bậy, Khương Lê nói. Việc này đừng làm cho những người khác đã biết. Dư lại, chúng ta nhìn lại đi. Bạch Tuyết cùng Đồng Nhi vội vàng im tiếng. Khương Lê trong lòng cũng đã có đại khái phỏng đoán. Hồ Di Nương nếu không có phủ nhận, đó chính là Khương đại tiểu thư chết đích xác không phải ngoài ý muốn. Mà Hồ Di Nương nhắc nhở, tựa hồ cũng chứng minh rồi. Nàng sở dĩ không có nói ra, là bởi vì cố kỵ người nào. Khương gia tam phòng là con vợ lẽ tạm thời không đề cập tới. Khương gia nhị phòng cũng không cần thiết đối phó một cái đại phòng thiếp thất. Chỉ có đại phòng, Khương đại tiểu thư là ở Quý Thục Nhiên vào cửa lúc sau mới xảy ra chuyện. Lấy hiện giờ Khương Lê đối Quý Thục Nhiên hiểu biết, Quý Thục Nhiên làm ra sự tình gì nàng đều không ngoài ý muốn. Bất quá nếu Quý Thục Nhiên thật sự cùng Khương đại tiểu thư nguyên nhân chết có quan hệ, kia Khương Lê liền phải đối vị này Hồ Di Nương lau mắt mà nhìn. Có thể nhịn xuống sinh tử huyết cừu, rồi lại không phải phụ thuộc vào Quý Thục Nhiên mà là quá nghèo túng. Này tuyệt không phải kéo dài hơi tàn, mà là đang chờ đợi cơ hội. Một khi có cơ hội, nàng liền sẽ ra tới báo thù, tựa như chính mình giống nhau. Hiện giờ, chỉ cần hỏi thăm rõ ràng là được. Rời đi Khương phủ về sau, Khương Lê vẫn là như cũ đi Diệp phủ vấn an Tiết Hoài Viễn. Nhưng bởi vì trong lòng nghĩ Hồ Di Nương sự, Khương Lê ở Diệp gia thời điểm cũng có chút thất thần. Diệp Thế Kiệt nhìn thấy nàng như thế, cho rằng Khương Lê là ở lo lắng Tiết gia một án liên lụy đến Vĩnh Ninh công chúa. Khương Lê là ở vì đắc tội Thành Vương mà lo lắng. Liền nói, ngày gần đây Thành Vương vội vàng chính mình sự, bệ hạ có tâm cắt giảm Thành Vương thế lực, Thành Vương không rảnh bận tâm Tiết gia một án, ngươi nhưng thật ra không cần lo lắng. Dừng một chút, lại nói, ta ngược lại lo lắng Vĩnh Ninh công chúa. Nghe nói vị này công chúa nghĩ đến hành sự không cố kỵ. Đã nhiều ngày ngươi ra cửa nhiều mang thị vệ, nếu có thể, không cần mỗi ngày lui tới Diệp phủ, ta cùng Tam Thúc sẽ chiếu cố hảo Tiết đại nhân. Khương Lê lấy lại tinh thần, nhìn về phía Diệp Thế Kiệt, ngẫm lại lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thế Kiệt. Diệp Thế Kiệt đối nàng dương cung bạt kiếm bộ dáng, hiện giờ lại là thành tâm thành ý vì nàng suy nghĩ. Người với người duyên phận đó là như thế kỳ diệu, ngẫm lại cũng là cảm khái. Nàng cười nói, ta không có việc gì, tốt xấu sau lưng còn có Khương gia dựa vào. Nhưng thật ra ngươi cùng ta cột vào một khối, Vĩnh Ninh cùng Thành Vương nếu là muốn đối phó ta, nói không chừng sẽ giận chó đánh mèo cùng ngươi. Ngươi ở trong quan trường càng thêm gian nan, mọi việc cẩn thận, nếu có thể nói, tạm thời buông ngươi nguyên tắc. Nếu cùng ngươi nguyên tắc kém quá nhiều, có thể tìm ta phụ thân hỗ trợ. Ta phụ thân nhất coi trọng ích lợi. Hiện giờ ngươi là hộ bộ viên ngoại lang. Nếu ngươi thăng chức, cùng hắn có lợi, hắn sẽ giúp đỡ. Diệp Thế Kiệt cảm thấy có chút cổ quái. Khương Lê nói lên Khương Nguyên Bách, đánh giá phảng phất không phải chính mình phụ thân, mà là một cái người xa lạ. Bất quá Diệp Thế Kiệt trong lòng cũng rõ ràng, Khương Lê nói không sai. Tuy rằng Khương Lê so với hắn tuổi còn nhỏ, rất nhiều thời điểm, Khương Lê thoạt nhìn đối tình đời đảo so với hắn càng lão đạo một ít. Thật không hiểu như thế nào mới dưỡng ra như vậy cái tính tình. Diệp Thế Kiệt không có lại tiếp tục nhiều lời. Khương Lê quay đầu lại thăm trong chốc lát Tiết Hoài Viễn. Cùng Diệp Minh Dục nói một chút lời nói, liền trở về Khương Phủ. Vĩnh Ninh công chúa có thể làm ra chuyện gì, liền nàng cũng suy đoán không ra. Mọi việc ổn thỏa cho thỏa đáng. Mấy ngày nay, trừ bỏ Diệp ra, nàng vẫn là không cần đi địa phương khác. Tỉnh ra cái gì ngoài ý muốn, chờ trở lại Khương Phủ. Tới rồi ban đêm, Khương Lê đứng ở phía trước cửa sổ, lại lần nữa thổi lên kia chỉ họa hoa mẫu đơn cái còi. Lần này, Triệu Kha xuất hiện thực mau. Tuy rằng hắn kiệt lực muốn biểu hiện ra bình tĩnh, nhưng Khương Lê vẫn là có thể nhìn ra hắn trên nét mặt bất đắc dĩ. Khương nhị tiểu thư có gì phân phó? Triệu Kha hỏi, Khương Lê nói, Triệu Kha, ngươi 7 năm tiến đến Khương gia. Khi đó ta đã đi núi Thanh Thành. Tuy rằng tại đây phía trước ngươi cũng không ở Khương gia, nhưng ta tưởng phía trước Khương gia phát sinh sự, ngươi chủ tử hẳn là làm ngươi cha quá. Triệu Kha có chút khó hiểu, thuộc hạ không rõ. Ta tưởng có lẽ ngươi biết một ít Khương phủ bí tân, người khác không biết sự, ta qua đi không biết sự. Ngươi nếu đã biết, không bằng chia sẻ cùng ta, làm ta cũng minh bạch minh bạch. Nàng nói nhẹ nhàng, nghe được Triệu Kha lại là ngẩn ra. Một lát sau, sắc mặt tựa hồ xanh trắng vài phần. Quả thực có vài phần đối Khương Lê khó có thể miêu tả dường như. Hắn nói, thuộc hạ đều không phải là thám thính người khác bí mật người. Hắn lại không phải những cái đó đầu đường cuối ngõ thích khua môi múa mép bà ba hoa người. Ngày thường liền ái hỏi thăm chút gia tộc bát quái. Khương Lê lời này rõ ràng chính là đem hắn coi như gã sai vặt nha hoàn dùng. Còn nói như vậy đúng lý hợp tình, chuyện nhỏ tự nhiên không cần ngươi để ý tới. Khương Lê nói, nhưng nhân mệnh quan thiên đại sự ngươi tổng biết đi. Khác không nói, Khương gia đại tiểu thư, ta phụ thân cái thứ nhất thứ trưởng nữ, nhiều năm trước kia ở trong hoa viên chơi đùa thời điểm từ núi giả thượng té xuống, đi đời nhà ma. Bất quá hôm nay của ta chút nghe đồn, Khương đại tiểu thư chết đều không phải là hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Triệu Kha, này trong đó, ngươi có biết hay không chút cái gì ẩn tình, quốc công phủ. Trong thư phòng như cũ đèn đuốc sáng trưng, thị vệ Văn Kỳ đứng ở trong thư phòng, cúi đầu đối diện tiền nhân nói, Khương nhị tiểu thư tối nay lại thổi lên cái còi. Hồng y thanh niên ngồi ở án thư, trường bào mềm mại phô trên mặt đất, vào đông, trên mặt đất cũng phô thật dày hàng vỉa hè. Hoa hiu tại thượng, sấn kia thảm tựa hồ cũng sinh ra đá quý sáng ngời ánh sáng. Nga, Cơ Hành hỏi, vì sao sự, hỏi thăm nhiều năm trước Khương đại tiểu thư chết đi nguyên nhân. Phốp, đang ở uống trà Lục Cơ một miệng trà suýt nữa phun tới. Hắn nói, Khương nhị tiểu thư cư nhiên hỏi Triệu Kha hỏi thăm loại sự tình này. Đó là Triệu Kha a, quốc công phủ công phu số 1 số 2 Triệu Kha. Cư nhiên đã bị trở thành hỏi thăm bí tân bát quái thám tử. Như vậy tùy ý sử dụng, Cơ Hành nói có chuyện quan trọng thời điểm liền thổi lên cái còi. Nhưng Khương Lê này thổi còi thổi đến cũng quá thường xuyên. Này cũng không tính cái gì chuyện quan trọng đi, nàng còn rất không khách khí. Cơ Hành cười một tiếng, biểu tình không có sinh khí, chỉ nói, thật lấy chính mình không lo người ngoài. Chương 132 chân tướng. Khương phủ, Khương Lê nhìn chằm chằm Triệu Kha, ánh mắt không nhúc nhích. Triệu Kha khởi điểm còn cái gì đều không nói, tới rồi cuối cùng, rốt cuộc bại hạ trận tới. Nói, thuộc hạ tới Khương phủ thời điểm, Khương đại tiểu thư đã qua đời. Đại nhân làm thuộc hạ ở Khương phủ thủ, thuộc hạ liền đem Khương phủ có thể hỏi thăm sự đều hỏi thăm một lần. Nhưng hậu trạch đấu đá không phải thuộc hạ hỏi thăm phạm vi. Này đây chỉ là qua loa đã biết cái đại khái. Ngươi nói, Khương Lê nói, Khương đại tiểu thư chết yểu một chuyện. Lúc trước thuộc hạ tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy, nhưng Khương gia đại phòng đối này giữ kín như bưng. Đến tận đây về sau, Khương đại tiểu thư mẹ đẻ Hồ Di Nương dọn tiến thiên viện, có mấy lần cũng suýt nữa có sinh mệnh nguy hiểm. Cách chương.